Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 974, tín nhiệm vô điều kiện. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Bách Hoa Thành nghiêm cấm việc tùy tiện đụng chạm vào hắc hoa miễn cho bị vệ binh bẻ choa của nó bắt lại làm chất dinh dưỡng, đồng thời, nếu An Nhiên phát hiện ra hắc hoa cùng vệ binh Bạch Hoa cũng sẽ đuổi chúng đi ra ngoài. Còn những căn cứ bên ngoài tùy tiện đi, Bách Hoa Thành lại không phải không cảnh báo bọn họ không? Tiết chế đào tạo phấn hoa và nuôi trồng sai cách đều là sự lựa chọn của bọn họ. Từ thời khắc cây giống của Bách Hoa Thành bị trộm ra, họ đã vô pháp khống chế sự điên cuồng nuôi trồng phấn hoa của các căn cứ khác, nói nhiều bọn họ còn tưởng rằng An Nhiên có âm mưu gì đó đâu. Nếu mọi người đều không có ý tưởng hào hào chung sống, An Nhiên lại thủ hạ lưu tình không phải. Không còn gì để nói hay sao, nàng thật sự cao hứng tăng giá phấn hoa lên gấp đôi, vì chuẩn bị tinh hạch cho những trận chiến tiếp theo. Không phải muốn đánh nhau sao? Bách Hoa Thành đương nhiên phải thừa dịp có thể kiếm tiền, kiếm thật. Nhiều à, ai biết giây tiếp theo có cái căn cứ nào đó dẫn đầu phản lại, hiện tại không nhân dịp này. Hùng hăng bóc lột bọn họ một khoản, sao có thể không làm bọn họ thất vọng vì một cây giống mà hao tổn tâm cơ, dụng tâm lương khổ a. Kết quả là các căn cứ khác lại càng thêm oán hận An Nhiên, nhưng trước khi đào tạo được phấn hoa, họ vẫn chỉ có thể nâng tinh hạch đến Bách Hoa Thành mua phấn hoa như cũ mà thôi. Những căn cứ kia vẫn cảm thấy tựa hồ An Nhiên có giấu giếm gì đó, mặc dù bọn họ đã tìm hiểu khá rõ ràng, cây giống của phấn hoa chỉ có thể nuôi sống chệ y thi thể của tang thi hệ thổ. Nhưng không biết có phải do nơi sản sinh tang thi hệ thổ có gì không đúng hay là do nguyên nhân khác, những cây giống của phấn hoa trồng chệ y thi thể tang thi hệ thổ chúng có sống, cũng có nở hoa. Nhưng thân cành cực kỳ nhỏ gầy, phảng phất như phi thường u buồn vì chính mình sinh không gặp thời. Mới nở được 2 ngày liền chết non, không giống như mua ở Bách Hoa Thành, theo thân cành tìm đến gốc rễ của phấn hoa có thể còn tìm được tinh hạch. Ở những căn cứ khác, một cây giống chỉ là một cây trồng chệ y thi thể tang thi hệ thổ, nở ra một bông hoa thì vẫn là cây đó, không có tinh hạch. Cho nên những căn cứ kia, vì nuôi trồng phấn hoa lại không thể không tiêu phí tinh hạch càng nhiều, họ đến cửa bắc của Bách Hoa Thành mua rất nhiều cây giống, An Nhiên lại lén lút bán cây giống, cũng có thể thu được một khoản tinh hạch không nhỏ. Trong quần ma loạn vũ thế đạo dương cung bạt kiếm như vậy, căn cứ Kim Môn vốn yên lặng từ lâu, đột nhiên thông báo tuyên bố một tin tức kinh người với toàn bộ các căn cứ khác ở mặt thế. Này, căn cứ Kim Môn đã nghiên cứu ra dược vật chống cự lại virus tận thế, rất an toàn không phá hỏng kháng thể của con người. Tin tức này vừa bùng nổ, toàn bộ các căn cứ khác không thể ngồi yên, bọn họ còn đang nửa tin nửa ngờ. Việc phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể con người hay không thì căn cứ Kim Môn đã dùng ngữ khí thập phần khẳng định đẩy ra loại dược vật này, hướng gió lập tức thay đổi. Bọn họ lựa chọn việc tín nhiệm vô điều kiện với căn cứ Kim Môn. Ngày sau đó, căn cứ Võ Xuyên lập tức tuyên bố muốn liên minh với căn cứ Kim Môn, vì thế lúc trước, ngôn luận nâng Bách Hoa Thành lên vị trí đầu tiên, lập tức chuyển hướng bắt đầu nâng chân thối cho căn cứ Kim Môn, đỡ căn cứ Kim Môn trở về địa vị căn cứ đứng đầu ở mặt thế. Cách chương.